Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói bảo thuật cái từ này, mọi người đều biết, chúng ta bây giờ tu luyện, đều là vực thần thuật, mà vực thần thuật bên trên thì là bảo thuật, truyền môn hoang cổ thời kỳ, bảo thuật hoành hành, thời đại biến thiên, bảo thuật dần dần thất truyền, chỉ có những cái kia hoang cổ thế gia, còn giữ lại một chút bảo thuật phương pháp tu luyện, lưỡng nghi phủ trưởng lão đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Biết được Vân Chuất tu luyện bảo thuật, càng là kiên định ý nghĩ của mọi người, Vân Chuất đến từ hoang cổ thế gia, thần vực chiến trường bách chiến thắng liên tiếp, nắm giữ nghịch thiên luyện đan thuật. Bây giờ lại nắm giữ bảo thuật, những năng lực này, chỉ có hoang cổ thế gia mới có thể làm đến. Kỳ trưởng lão thân thể không ngừng lăn lộn, mất đi năng lực phản kháng. Giờ phút này kỳ trưởng lão hồn hải bên trong, xuất hiện một tôn toan nghê hư ảnh, há miệng gào thét, nhẹ nhõm từng bước xâm chiếm rơi kỳ trưởng lão hồn hải. To lớn nguyên thần, bị toan nghê một cái thôn phệ, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, toan nghê hư ảnh ăn hết kỳ trưởng lão nguyên thần về sau. Toan nghê bảo thuật uy lực mạnh hơn. Không nghĩ tới bảo quang toan nghê thuật còn có thể dựa vào ăn hết nguyên thần đến để thăng năng lực. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, về sau ăn hết nguyên thần càng nhiều, bảo quang toan nghê thuật càng mạnh, cuối cùng cũng có một ngày, không cần dựa vào số một cùng thái âm u huỳnh, chính mình cũng có thể chu sát đỉnh cấp thần vương cảnh. Không hổ là bảo thuật, muốn so vực thần thuật càng thêm huyền diệu, lực công kích càng mạnh, ăn hết kỳ trưởng lão nguyên thần về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toan nghê hư ảnh biến mất, trở lại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Số một, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, số một cấp tốc lướt về phía kỳ trưởng lão, để phòng kỳ trưởng lão còn có thủ đoạn khác, Liễu Vô Tà không có tùy tiện tới gần, để số một xuất thủ, kỳ trưởng lão mất đi năng lực phản kháng, cứ thế mà tiếp số một một quyền, thân thể tựa như diều đứt dây, hung hăng bay ra ngoài, chấn động đến miệng phun máu tươi, thái âm u huỳnh thừa dịp kỳ trưởng lão bay ra ngoài nháy mắt, há to miệng rộng, đem kỳ trưởng lão cắn lấy trong miệng, hấp tấp đem kỳ trưởng lão đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Như thế nhiều người ở đây, Liễu Vô Tà không thể điều động chính mình vực thần khí. Một khi điều động, tất nhiên để người nhìn thấu thân phận, bảo quang toan nghê thuật khác biệt, nó là một môn hồn thuật, thôn thiên thần đỉnh đồng dạng không thể sử dụng, chỉ có thể để thái âm u huỳnh đem kỳ trưởng lão ngậm trở về. Bàn tay lớn bắt lấy kỳ trưởng lão thân thể, đem ném vào nhẫn chứa đồ, sau đó chuyển đổi đến thôn thiên thần đỉnh bên trong, chờ lúc trở về, chậm rãi luyện hóa, ưng ực, bên ngoài sân những tu sĩ kia ưng ực một tiếng, nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn lấy thiên thần cảnh, thế mà giết chết một tôn đỉnh cấp thần vương, cho tới giờ khắc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, yêu nghiệt, đây mới là yêu nghiệt a. Các loại âm thanh tràn ngập thiên địa, liền sáu đại tông môn đại chiến cũng rơi vào ngắn ngủi bất động, mọi người dừng ở tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vô Tà, Lương Tinh Huyền song quyền nắm chặt, hận không thể đem Vân Chuất chém thành muôn mảnh, biết được Vân Chuất là hoang cổ thế gia người, Lương Tinh Huyền thân thể lại nhịn không được run rẩy, Lương Nguyệt Thành tuy mạnh, nhưng tại hoang cổ thế gia trước mặt chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi, trung tam vực bao nhiêu năm, trừ thọ nguyên hao hết, đã rất nhiều năm không có đỉnh cấp thần vương bị người chém giết đi. Hoàng Nguyên Trung một mặt thổn thức nói, thần vương vẫn lạc, thiên địa đau thương, thiên khung truyền đến một cỗ trang nghiêm chi khí, mang ý nghĩa có thần vương vẫn rơi, mỗi người tâm tình thay đổi đến 10 phần nặng nề, có thể tu luyện tới đỉnh cấp thần vương cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử. Cứ như vậy bị Vân Chuất giết chết, Vân Chuất, ta muốn ngươi chết, Lương Tinh Huyền ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ kinh khủng sóng khí, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, làm can, Vân Hoa hét lớn một tiếng, trong tay thanh liên phất bảo quét ngang đi ra, Lương Tinh Huyền tất cả công kích, tiêu tán thành vô hình, rất khó đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp, Liễu Vô Tà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Phong Thần Các, Lương Nguyệt Thành, Lưu Tinh Sơn Trang ba đại tông môn, lành lạnh con mắt, thả ra sát ý vô tận, còn có ai muốn giết ta? Tay phải chỉ hướng ở đây ba đại tông môn, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cuồng bạo khí thế. Ba đại tông môn vậy mà trầm mặc xuống, một đối một dưới tình huống, bọn họ vậy mà không dám chính diện cùng Liễu Vô Tà giao phong. Nhỏ tiểu thiên thần cảnh, thế mà chấn nhiếp nhiều như thế đỉnh cấp thần vương cảnh. Để bên ngoài sân những tông môn kia cường giả câm như hến. Đến mức bình thường thiên thần cảnh cùng thần tôn cảnh, dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói, để miễn cho tội cái này sát tinh, chúng ta đi, Khưu Ấn triệu hoán một tiếng, mang theo ba đại tông môn cường giả, cấp tốc thối lui, tiếp tục giao chiến đi xuống, bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Nơi đây là Vạn Dược Thành địa bàn, bây giờ Vạn Dược Thành đích thân hạ tràng, muốn chu sát Vân Chuất, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, nhìn xem ba đại tông môn rút đi, Thần Thủy Tông mọi người, như thả phụ trọng, mọi người phun ra một ngụm chọc khí, Mâu gia chủ, Thần Thủy Tông ghi nhớ hôm nay ân tình, nơi đây không thích hợp ở lâu, cần mau chóng đuổi về tông môn. Vân Thủy hướng Mâu Nam Nhạc ôm quyền, dẫn đầu tông môn cường giả, hướng một cái hướng khác lao đi. Tinh Thần Kiếm Tông theo sát phía sau, nhìn qua biến mất hai đại tông môn, Mâu Nam Nhạc biểu hiện trên mặt ngưng trọng, chẳng ai ngờ rằng, cuộc chiến hôm nay sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Phía trước mọi người mới suy đoán, Thần Thủy Tông làm sao thoát khốn, kết quả ngược lại tốt, Thần Thủy Tông không những không có tổn thất, còn chém giết một tôn đỉnh cấp thần vương. Vạn Dược Thành phát sinh sự tình, đang lấy tốc độ cực nhanh, truyền bá đến Trung Tam Vực mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vân Chuất cùng Vô Danh là cùng một người thông tin, đồng dạng truyền khắp Trung Tam Vực. Sau một ngày, Thần Thủy Tông một đoàn người, thuận lợi trở về Thiên Đạo Hội, tiến vào trận pháp, mọi người cái này mới buông lỏng cảnh giác, hôm nay ai cũng không gặp, mạnh mẽ xông tới người giết không tha. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo Hội về sau, lập tức phân phó, để hai đầu đại yêu, đem lãnh địa mở rộng, Thiên Đạo Hội phương viên trăm dặm, không cho phép bất luận cái gì tới gần. Liền tại Liễu Vô Tà phân phó thời điểm, Thiên Đạo Hội tới rất nhiều khách không mời mà đến, bọn họ muốn tìm tòi hư thực, những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ, trực tiếp bị hai đầu đại yêu giết chết, thực lực khá mạnh, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, thần thức không cách nào thẩm thấu đến Thần Thủy Tông phân đà, thần thức không cách nào thấm vào, chạy tới những thám tử kia, thử nhiều lần, thần trí của bọn hắn, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản tại bên ngoài. Thần Thủy Tông bố trí tòa đại trận này, lấy cây phù tang là trận nhãn, dù cho là nửa bước thần hoàng cường giả trước đến, cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Oanh, trốn ở trong tối mấy tên trinh thám, trực tiếp bị hổ yêu oanh sát, giết chóc không ngừng lan tràn, hùng yêu tại mặt khác một chỗ, đồng dạng mở rộng đồ sát, hai đầu đại yêu giết người, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Trong khoảnh khắc công phu, chạy tới những thám tử kia, toàn bộ bị hai đầu đại yêu thanh lý trống không, bắt đầu từ hôm nay, không có chúng ta cho phép bất kỳ người nào không được bước vào nơi đây. Người vi phạm, giết, Hổ Vương nói xong gào thét một tiếng, chấn động đến không gian không ngừng lắc lư, âm thanh truyền khắp cách xa vạn dặm, quá khinh người, vậy mà để hai đầu thần vương đại yêu làm canh cổng thú vật. Lùi đến nơi xa những thám tử kia, một mặt vẻ tức giận, dù cho là siêu nhất lưu tông môn, cũng sẽ không xa xỉ như vậy, để thần vương cảnh làm canh cổng thú vật, trừ phi là cao cấp thần vương trước đến, đến lại nhiều thần tôn, cũng không đủ hai đầu đại yêu nhét kẽ răng. Thần vương cảnh thân phận tôn quý, làm sao có thể trở thành trinh thám, chạy tới thử một lần đến tột cùng, có thể toàn thân mà trả lại không có vấn đề, nếu như bị đại yêu đánh một trận, truyền đi không mặt mũi thấy người, chúng ta đi thôi. Tất nhiên Vân Chuất là hoang cổ thế gia người, vẫn là không nên trêu chọc, về sau tận khả năng cùng hắn giao hảo đi. Sống sót các đại tông môn trinh thám, lần lượt rút khỏi nơi đây, cũng không dám lại đặt chân. Đại điện bên trong, Liễu Vô Tà đem Thiên Đạo Hội cao tầng toàn bộ triệu tập tới, bao gồm Vân Thủy cùng Vân Hoa, tụ tập một đường, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đạo Hội sẽ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Ta cần các ngươi tại trong vòng 3 năm, mọi người thực lực yếu nhất cũng muốn tăng lên tới thiên thần cảnh. Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một vòng về sau, đối với Hàn Phi Tử còn có Cổ Ngọc bọn họ nói. Những người này từ phàm giới vẫn đi theo chính mình, khắp thiên hạ người nào cũng có thể phản bội Liễu Vô Tà. Duy chỉ có bọn họ sẽ không, phải, mọi người đứng lên, phát ra đều nhịp âm thanh, Vân Hoa cùng Vân Thủy yên tĩnh mà nhìn xem. Bọn họ bị Thiên Đạo Hội lực ngưng tụ kinh hãi đến. Nhất là Vân Thủy, nàng vô cùng rõ ràng, quản lý một cái tông môn, lực ngưng tụ có thể đạt tới 7 thành, tính toán rất thành công. Tiếp xúc Thiên Đạo Hội khoảng thời gian này, bọn họ phát hiện Thiên Đạo Hội hoàn toàn là trên dưới một lòng. Chỉ dựa vào phần này lực ngưng tụ, liền vượt qua Trung Tam Vực tất cả tông môn, dạng này tông môn vô cùng đáng sợ. Một khi phát triển, tuyệt đối có thể quét ngang chư thiên. Tông chủ, kết nối sự tình giao cho các ngươi, Thiên Đạo Hội tạm thời không thích hợp bộc lộ ra đi. Ta sẽ để cho bọn họ ở vòng ngoài xây dựng một tòa nghị sự đại điện. Vạn Dược Thành cùng Kinh Thần Kiếm Tông người trước đến, liền tại nghị sự đại điện giao tiếp, ta không hy vọng Thiên Đạo Hội sự tình tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà nói xong ánh mắt nhìn hướng Vân Thủy, Thiên Đạo Hội bên trong đóng quân mấy chục vạn người, nếu là có người ngoài đi vào, khó đảm bảo sẽ bị bọn họ phát hiện. Tốt, ta sẽ để cho Phong Hoa ở lại chỗ này, toàn bộ hành trình phụ trách hai đại tông môn hợp tác thủ tục. Vân Thủy nhẹ gật đầu, nàng không những lưu lại Phong Hoa, còn lưu lại mấy tên đỉnh cấp thần vương cảnh tọa trấn Thiên Đạo Hội, để phòng gặp phải đạo trích đánh lén, tiếp xuống lại thương nghị một ít chuyện. Vân Hoa cùng Vân Thủy dẫn đầu mấy tên trưởng lão rời đi Thiên Đạo Hội, trở về Thần Thủy Tông. Tông môn bên kia còn có một đống sự tình, Lương Tinh Huyền sau khi quay về khó đảm bảo sẽ không đối Thần Thủy Tông phát động công kích. Vân Thủy lo lắng tông môn an nguy, nhất định phải nhanh đuổi đi về. Đưa đi Vân Thủy, Liễu Vô Tà đơn giản cùng người nhà bàn giao vài câu, liền tiến về phòng tu luyện. Lần này đối mặt ba đại tông môn vây công, ỷ vào Kinh Thần Kiếm Tông cùng Vạn Dược Thành xuất thủ tương trợ, bọn họ mới có thể may mắn chạy trốn, lần sau chưa hẳn liền có như thế tốt vận khí, cho nên muốn hết tất cả khả năng tăng lên chính mình tu vi. Số 1 cùng Thái Âm U Huỳnh đối phó một tôn đỉnh cấp thần vương còn có thể, gặp phải số lớn thần vương vây công, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3678, Thiên Thần Bát Trọng. Thừa dịp thân phận còn không có bại lộ phía trước, hết tất cả năng lực, tăng lên chính mình tu vi, không nói đến Phong Thần Các, Lưu Tinh Sơn Trang, để Mâu Gia biết mình là Liễu Vô Tà, cũng không phải gì đó hoang cổ thế gia người, đoán chừng Mâu Gia đều sẽ xuất thủ đối phó chính mình. Lấy đi thuộc về Mâu Gia vạn dược bí cảnh, Mâu Gia lại nén giận, đơn giản là bận tâm chính mình thân phận, thiếu tầng này thân phận xem như che chở, Mâu Gia chắc chắn ngang nhiên xuất thủ, ta không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên, còn cần cùng thời gian thi chạy, lưu cho ta thời gian không nhiều lắm, giấy không gói được lửa, sẽ có một ngày, thân phận của hắn sẽ triệt để tiết lộ ra ngoài, tiếp xuống hắn muốn lấy Liễu Vô Tà thân phận đối ngoại. Số 1 cùng Thái Âm U Huỳnh không thể xuất hiện, không có số 1, hắn còn có Chư Thần kiếm trận, đồng dạng có thể đối phó bình thường thần vương cảnh, vấn đề an toàn cũng không phải rất lo lắng. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hỗn độn thần hỏa không ngừng toát ra, đem kỳ trưởng lão thân thể bao vây lại, không hổ là đỉnh cấp thần vương cảnh, muốn so những cái kia bình thường thần vương, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, cảm thụ thôn thiên thần đỉnh bên trong cái kia kinh khủng thần vương pháp tắc. Liễu Vô Tà chậc chậc chậc nói, phối hợp Vệ Đan Trùng, điên cuồng hút bí cảnh bên trong vạn dược lực lượng, kinh khủng vạn dược lực lượng dung nhập Vệ Đan Trùng trong cơ thể. Sau đó lại trả lại cho Liễu Vô Tà, hút đi một bộ phận vạn dược lực lượng về sau, bí cảnh bên trong thần dược thay đổi đến ỉu xìu không kéo mấy. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, vì có thể trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà tạm thời chỉ có thể hy sinh bí cảnh bên trong thần dược. Chờ sau này để chính Vệ Đan Trùng đi ra, hấp thu vạn dược lực lượng, trợ giúp bí cảnh bên trong thần dược trưởng thành, trở về thời điểm, Liễu Vô Tà liền để Tiểu Thanh mang theo Tiểu Xích cùng Tiểu Lục tiến về luyện đan thất. Tiếp xuống luyện đan sự tình, toàn bộ từ Tiểu Thanh phụ trách, Vu Quảng Hiếu thì là thay bọn họ phân lấy dược liệu. Tiểu Xích cùng Tiểu Lục ở một bên học tập, ngày thứ hai thời điểm, Vạn Dược Thành liền đem dược liệu đưa tới, từ Phong Hoa đích thân tiếp đãi. Lần này Vạn Dược Thành, từ Mâu Sở Châu tự mình dẫn đội, tổng cộng tới 6 người. Kỳ quái là, Mâu Thu Ngọc thế mà cũng tại trong đó, vận chuyển tới số lớn dược liệu, mới vừa đến nơi đây, một tòa lẻ loi trơ trọi đại điện, xây dựng tại mê vụ bên ngoài, Liễu Vô Tà tối hôm qua để người trong đêm xây dựng đi ra đại điện. Mục đích là không cho người ta tiến vào Thiên Đạo Hội. Tất cả giao dịch đều ở bên ngoài tiến hành, Phong Hoa đạo hữu, đây là cần thiết tài liệu, ngươi kiểm lại một chút. Mâu Sở Châu ngồi xuống về sau, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nơi xa đoàn kia mê vụ. Hắn có thể khẳng định, cái này đoàn trong sương mù ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, thần thức tra xét nhiều lần, không cách nào thẩm thấu đến mê vụ bên trong. Từ diện tích nhìn lại, trong sương mù dù cho là ẩn tàng cái mấy chục vạn người đều không có vấn đề. Phong Hoa nhẹ gật đầu, lập tức có người tiến lên, đem tất cả dược liệu kiểm kê một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, song phương xem như là giao tiếp hoàn thành. Dựa theo quy củ, mỗi tháng bên trong cùng cuối tháng, Mâu Gia có thể tới rút ra đan dược, đến lúc đó dựa theo giá thị trường, lưu lại 4 thành tài nguyên là đủ. Phong Hoa 10 phần khách khí nói, dựa theo ước định, Thần Thủy Tông phân đà luyện chế ra đến đan dược tài liệu. Từ Mâu Gia cung cấp, Mâu Gia muốn lấy thị trường 4 thành giá cả, đem những này đan dược thu đi, đến mức đến tiếp sau tiêu thụ, Thần Thủy Tông phân đà một mực mặc kệ, Mâu Gia diệt trừ dược liệu phí tổn, còn có thể còn lại 5 thành lợi nhuận, Liễu Vô Tà cầm tới 4 thành lợi nhuận. Thần Thủy Tông lấy đi 1,5 thành, chính mình lưu lại 2,5 thành, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, Thần Thủy Tông cùng Thiên Đạo Hội, một nhà một nửa, nhưng Vân Thủy chết sống không đồng ý, đan dược thị trường cũng tốt, phù đạo thị trường cũng được, đều là Liễu Vô Tà mang theo bọn họ phát tài, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, không có Liễu Vô Tà, bọn họ Thần Thủy Tông căn bản là không có cách tại cái này hai cái thị trường bên trên có thành tích. 1,5 thành tu vào, bọn họ rất thỏa mãn, trọng yếu nhất một điểm, Vân Thủy rất rõ ràng. Thiên Đạo Hội nhu cầu cấp bách tài nguyên, nhiều ra nửa thành, coi như là trợ giúp Thiên Đạo Hội phát triển, cũng giống như thế, không có Thần Thủy Tông hỗ trợ, Liễu Vô Tà muốn cùng Tinh Thần Kiếm Tông còn có Vạn Dược Thành hợp tác. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, Phong Hoa đạo hữu, đoàn kia mê vụ phía sau, mới là Thần Thủy Tông chân chính phân đà đi, ngồi tại Mâu Sở Châu bên người một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Chỉ hướng đại điện phía sau mê vụ, mỉm cười nói, bên trong ngay tại xây dựng một vài thứ, tạm thời không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Còn mời các vị thứ lỗi, Phong Hoa tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ có câu hỏi như thế. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đồ vật đã đưa đến, chúng ta liền không làm phiền, chờ giữa tháng thời điểm, chúng ta lại tới. Mâu Sở Châu nói xong đứng lên, mang theo mọi người rời đi đại điện, đưa mắt nhìn Mâu Sở Châu bọn họ rời đi, Phong Hoa còn có mặt khác mấy tên Thần Thủy Tông trưởng lão trở về đại điện. Khoảng thời gian này vất vả mọi người, mấy ngày kế tiếp, đoán chừng còn có mặt khác tông môn trước đến thăm hỏi. Phong Hoa đối với bên cạnh mấy tên trưởng lão nói, không khổ cực, lần này nếu không phải Vân Chuất, chúng ta làm sao có thể lăn lộn đến như thế tốt việc phải làm. Mỗi ngày chỉ là tiếp đãi một chút khách nhân mà thôi. liền có thể dẫn tới phong phú thù lao. Mấy tên thần thủy tông trưởng lão vội vàng nói, Phong Hoa mấy người các nàng lưu tại Thiên Đạo Hội, tất cả chi tiêu cùng với tài nguyên tu luyện đều từ Liễu Vô Tà cung cấp. Vân Thủy lúc trước không đồng ý, là Liễu Vô Tà kiên trì làm như vậy, thần thủy tông đành phải làm a. Cùng thần thủy tông so sánh, những ngày này các nàng trôi qua quá dễ dàng, không những không có chậm trễ tu luyện, còn có thể hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Thời gian một chút xíu trôi qua, chính như Phong Hoa đoán, lúc chiều Lưỡng Nghi phủ phái người đến, bất quá bọn họ là đến chúc mừng thần thủy tông ở chỗ này thành lập phân đà, vẫn như cũ là Phong Hoa bọn họ tiếp đãi, song phương chỉ là khách sáo hàn huyên vài câu, Lưỡng Nghi phủ người liền vội vàng rời đi. Mỗi người trước khi đến đều sẽ nhìn một chút nơi xa mê vụ. Liên tiếp vài ngày, các đại siêu nhất lưu tông môn trừ Phong Thần Các, Lương Nguyệt Thành cùng Lưu Tinh Sơn Trang đều phái người trước đến. Thiên Thần Điện từ Trần Kiến Lương dẫn đội mang theo mấy tên trưởng lão trước đến chúc mừng, mãi đến ngày thứ tư thời điểm cuối cùng yên tĩnh lại. Ngày thứ năm rạng sáng, Chu Thân đại thù cuối cùng phải báo, dựa theo ước định trước đến thần thủy tông phân đà, người trước ở lại nơi này, Vân Chuất còn đang bế quan, chờ hắn xuất quan chúng ta sẽ thông báo hắn. Phong Hoa để Chu Thân trước ở lại chờ Vân Chuất xuất quan tại an bài sự vật cụ thể. Phải, Chu Thân đại thù được báo giải ra trên thân gông xiềng, vậy mà đột phá đến thần vương nhị trọng, bằng không thì cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy mới đến thần thủy tông phân đà. Trong phòng tu luyện, 4 ngày thời gian, Liễu Vô Tà triệt để đem Kỳ trưởng lão thân thể luyện hóa hùng hậu chất lỏng phóng tới Thái Hoang thế giới, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, nên đột phá Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vô tận gió lốc tại trong phòng tu luyện xoay quanh, từ Nam Ly Tông thu hoạch được nửa cái thần mạch đã vùi sâu vào dưới mặt đất, để nơi đây vực thần khí 10 phần nồng đậm, mặc dù không bằng những cái kia siêu nhất lưu đại tông môn, nhưng cũng không kém. Kinh khủng vực thần khí từ thế giới ngầm xông tới, khí thế càng ngày càng mạnh, vạn dược chi khí không ngừng gột rửa thân thể của hắn. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chính mình vạn độc thân thể càng ngày càng mạnh. Mấy ngày nay thời gian, Tiểu Thanh triệt để nắm giữ Liễu Vô Tà truyền thụ cho thuật luyện đan của hắn, đã luyện chế ra đến mấy trăm viên thuốc, mỗi một viên thuốc đều là cực phẩm, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược lại muốn so Liễu Vô Tà còn tốt hơn mấy phần. Chủ yếu là Tiểu Thanh chính là đan linh biến thành, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược càng cao cũng là chuyện đương nhiên. Dựa theo Liễu Vô Tà cùng Tiểu Thanh ở giữa ước định, mỗi một lô đan dược Tiểu Thanh có thể rút đi một cái xem như thù lao. Tiểu Thanh muốn trưởng thành đến đan hoàng cấp độ cần thôn phệ đại lượng thần đan, Tiểu Xích cùng Tiểu Lục hai người cũng tương tự có thù lao, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện nay vẫn còn học tập giai đoạn, cuồn cuộn khí lưu tại Thái Hoang thế giới bên trong không ngừng lăn lộn. Liễu Vô Tà một bên đột phá, một bên tu luyện Bảo Quang Toan Nghê Thuật, kiến thức Bảo Quang Toan Nghê Thuật uy lực về sau, liền không kịp chờ đợi muốn đem nó tu luyện tới đại thành cảnh. Hiện nay mà nói, hắn chỉ là vừa nhập môn mà thôi, liền có thể nhẹ nhõm rào sát đỉnh cấp thần vương nguyên thần. Chờ tu luyện tới đại thành cảnh, không cần số một áp chế, liền có thể chu sát đỉnh cấp thần vương. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà xa xa đánh giá thấp bảo thuật tu luyện độ khó. Đổi lại bình thường vực thần thuật, nhiều nhất mấy ngày, ta liền có thể tu luyện tới đại thành cảnh, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, Bảo Quang Toan Nghê Thuật tăng lên cực kỳ chậm chạp. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Bảo Quang Toan Nghê Thuật chính là thiên địa bảo thuật, tốc độ tu luyện chậm cũng là bình thường, tất nhiên không cách nào tăng lên, chỉ có thể săn giết những cường giả kia, thôn phệ bọn họ nguyên thần, từ đó lớn mạnh Bảo Quang Toan Nghê Thuật. Liễu Vô Tà trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Toàn bộ Thiên Đạo Hội, tất cả mọi người tại cấp bách tăng lên tu vi, mỗi thiên đô có người đột phá cảnh giới. Ngày thứ sáu thời điểm, Liễu Vô Tà cuối cùng đột phá đến thiên thần bát trọng cảnh. Bất luận là tu vi, nhục thân, cảnh giới, nguyên thần, đều tăng lên một mảng lớn, tiêu phí 2 ngày thời gian, đem cảnh giới vững chắc xuống, cái này mới đứng lên, rời đi phòng tu luyện. Sau khi xuất quan, không có quấy rầy những người khác tu luyện, mà là hướng trận pháp bên ngoài đại điện đi đến. Vô Tà, ngươi xuất quan, nơi này không có người ngoài. Phong Hoa trực tiếp xưng hô Vô Tà, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Phong Hoa mấy người bọn họ sắc mặt tiều tụy, mấy ngày nay có lẽ không có làm sao nghỉ ngơi, không khổ cực, mấy ngày nay tương đối bận rộn, mấy ngày nữa liền tốt. Phong Hoa một mặt cung kính nói, đổi lại phía trước, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình vậy mà đối nho nhỏ thiên thần cảnh khách khí như thế. Đích thân mắt thấy Liễu Vô Tà chém giết Kỳ trưởng lão một khắc này, Phong Hoa biết, Liễu Vô Tà thực lực đã ngự trị ở bên trên chính mình. Vô Tà, Chu Thân tới, ta an bài hắn tại đại điện phía sau nghỉ ngơi. Phong Hoa đột nhiên nghĩ tới, đối với Liễu Vô Tà nói, để hắn đến đây đi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ngày đó để Chu Thân thí nghiệm thuốc, hoàn toàn là trùng hợp, không nghĩ tới thu một vị thần vương làm người hầu. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Chu Thân từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Vân Chuất một khắc này, Chu Thân trực tiếp quỳ xuống, thuộc hạ tham gia chủ nhân. Chu Thân trực tiếp dùng xưng hô chủ nhân, Đứng lên đi, Liễu Vô Tà phất tay để Chu Thân đứng lên mà nói. Là, chủ nhân, Chu Thân đứng lên về sau, rất cung kính đứng ở một bên, tiếp xuống ta có kiện sự tình cho ngươi đi làm. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Chu Thân, mặc dù hắn quy thuận chính mình, còn cần thử thách một phen, chủ nhân cứ việc phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Chu Thân nói xong lại phải lại bên dưới, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại. Chương 3679, Thiên Đại Âm Mưu. Liễu Vô Tà rất mau đem chính mình kế hoạch tiếp theo đăng tại Phong Hoa còn có Chu Thân mặt nói một lần, ta muốn mở mặt khác vực đan dược thị trường, người tiếp xuống nhiệm vụ, đem Huyền Vân Phá Thần đan vận chuyển đến mặt khác vực, dùng tốc độ nhanh nhất đem thị trường mở ra. Lời này vừa nói ra, bất luận là Phong Hoa vẫn là mặt khác Thần Thủy Tông trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình. Vân Chuất, ngươi khẳng định muốn mở mặt khác vực thị trường, Mâu gia có thể hay không có ý kiến? Dù sao giữa chúng ta có thể là ký kết thỏa thuận, Huyền Vân Phá Thần đan từ Mâu gia độc nhất vô nhị tiêu thụ, có người ngoài thời điểm Phong Hoa vẫn như cũ dùng Vân Chuất xưng hô thế này. Ký kết thỏa thuận chỉ giới hạn ở Trung Tam vực, cũng không có nói mặt khác vực chúng ta không kềm chế được tiêu thụ. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, ký kết khế ước thời điểm hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên tại khế ước bên trên có ước định Mâu gia chỉ phụ trách Trung Tam vực. Phong Hoa muốn nói điều gì, gặp Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, lời vừa tới miệng đành phải lại nuốt trở vào. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, Mâu gia cung cấp 3 phần dược liệu, muốn thu đi 2 phần dược liệu đan dược, một khi luyện chế sai lầm, khả năng nhập không đủ suất, căn bản không có dư thừa đan dược lấy ra bán đến mặt khác vực. Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tất nhiên nói như vậy, khẳng định có cách giải quyết. Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, tiểu thanh luyện đan thuật, không kém chính mình, luyện chế xác suất thất bại cực thấp, dựa theo yêu cầu, mỗi lô đan dược Thần Thủy Tông phân đà dựa theo 20 cái cung cấp. Thực tế tiểu thanh một lò đan dược có thể luyện chế ra đến 30 cái, chờ vạn dược bí cảnh khôi phục lại, Liễu Vô Tà rốt cuộc không cần là thần dược phát sầu. Đến lúc đó, liền sẽ không bị quản chế tại vạn dược thành, tất nhiên ngươi đã quyết định, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc đi. Tông chủ trước khi rời đi, có thể là liên tục dặn dò, nhất định muốn toàn bộ hành trình phối hợp Liễu Vô Tà. Bất luận hắn làm ra quyết định gì, các nàng đều muốn vô điều kiện tuân theo. Tiếp xuống Liễu Vô Tà cùng Chu Thân giải thích cặn kẽ một cái. Làm sao mở thị trường? Làm sao định giá, mặt khác vực tiêu phí năng lực, khẳng định không bằng Trung Tam vực, cho nên Liễu Vô Tà định giá tại 4.000 vạn thần tinh. Chu Thân chỉ phụ trách tiêu thụ, Thần Thủy Tông thì phụ trách thành lập truyền tống trận, nhìn như Liễu Vô Tà tại buôn bán đan dược, kỳ thực muốn thành lập cùng các đại vực liên hệ, một khi toàn bộ đả thông, bằng vào những này truyền tống trận, mỗi năm tu lấy phí tổn, chính là một bút không ít chữ số. Trung Tam vực tất cả tài nguyên, đã sớm bị các đại tông môn chiếm lấy, Thiên Đạo Hội muốn từ bọn họ trong miệng cướp thịt ăn. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, biện pháp tốt nhất, mở mới con đường, tất nhiên Trung Tam vực không có cơ hội, vậy liền từ mặt khác vực bắt tay vào làm. Vân Chuất, ngươi muốn đánh thông cùng các đại vực ở giữa liên hệ, thành lập thương nhân con đường, đến lúc đó tất cả thương nhân bằng vào truyền tống trận, tự do xuyên qua Trung Tam vực cùng các đại vực, nếu quả thật có thể làm đến, ngươi tuyệt đối sẽ phá vỡ bây giờ Trung Tam vực cách cục. Phong Hoa nghe xong Liễu Vô Tà miêu tả, giật mình đứng lên, từ xưa đến nay, Trung Tam vực một mực chướng mắt mặt khác nhỏ vực tu sĩ. Tất nhiên Trung Tam vực các đại tông môn xem thường những cái kia nhỏ vực. Liễu Vô Tà liền định từ nơi này hạ thủ, nước chảy đá mòn, tích cát thành tháp chính là cái đạo lý này. Hiện nay ta có cái này tính toán, bất quá cái này còn cần tông môn phối hợp, giai đoạn trước khẳng định cần đại lượng đầu nhập. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cùng các đại vực kiến thiết truyền tống trận, cần một nhóm lớn tài nguyên, hậu kỳ còn cần người phụ trách chuyên môn giữ gìn. Liễu Vô Tà không những muốn đả thông các đại nhỏ vực, còn muốn đả thông cùng hạ tam vực liên hệ, ta cái này liền thông báo tông chủ. Phong Hoa lập tức đứng lên, lấy ra một cái thông tin phù, đem Liễu Vô Tà to lớn kế hoạch nói ra, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Vân Thủy bên kia liền truyền đến thông tin, tông chủ hồi âm, để ngươi cứ việc đi làm, bất luận là tài nguyên vẫn là nhân viên, tông môn toàn lực ủng hộ. Phong Hoa đem tông chủ phản hồi về đến tin tức, đúng sự thực nói, việc này không nên chậm trễ, liền từ mặc vực bắt đầu. Nhỏ vực quá nhiều, Liễu Vô Tà biết rõ cũng vẻn vẹn mặc vực cùng sương mù vực. Giống mặc vực cùng sương mù vực dạng này nhỏ vực, ít nhất có mấy cái trăm, đây là một cái khổng lồ thị trường, nếu là toàn bộ đả thông, lấy được tài nguyên, tuyệt đối khủng bố. Mặc vực khoảng cách Trung Tam vực gần nhất, bắt đầu từ nơi này, cũng là bình thường, chuyện còn lại, Liễu Vô Tà giao cho Thần Thủy Tông cùng Chu Thân là được. Chính mình còn có sự tình khác muốn làm, không có khả năng một mực lưu tại Thiên Đạo Hội, rời đi đại điện, Liễu Vô Tà đi tới phù đạo phòng. Kinh Thần Kiếm Tông bên kia tài liệu đã sớm đưa tới. Dựa theo yêu cầu, tiếp xuống khoảng thời gian này, hắn muốn vẽ 4 loại thần phù, liên tiếp nửa tháng, Liễu Vô Tà không ngừng vẽ, trọn vẹn vẽ nửa năm lượng, cái này mới coi như thôi, không biết Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên bọn họ lịch luyện như thế nào. Chờ bọn hắn trở lại về sau, liền truyền thụ cho bọn hắn phù đạo thuật, ta không có khả năng tất cả mọi chuyện tự thân đi làm. Đem tất cả thần phù sửa sang lại, Liễu Vô Tà giao cho Phong Hoa, tiếp xuống nửa năm, Tinh Thần Kiếm Tông mỗi tháng đến lấy một lần là đủ. Vô Tà, Mâu Gia mấy ngày trước, nhận lấy nhóm đầu tiên đan dược, đây là tất cả thần tinh, ngươi kiểm lại một chút. Phong Hoa lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, trên mặt vẫn là toát ra một tia chấn kinh, chừng mấy trăm ức thần tinh, đan dược thị trường lợi nhuận, vẫn là vượt xa dự liệu của chúng ta. Dựa theo ước định, Thần Thủy Tông lấy đi một thành rưỡi, còn lại thần tinh, về sau ngươi trực tiếp giao cho Nam Cung Điện Chủ. Trong này thần tinh, Liễu Vô Tà một cái không có lấy, chủ yếu là giữ lại phát triển thiên đạo hội dùng. Phải, Phong Hoa tiếp vào những này thần tinh thời điểm, đồng dạng khiếp sợ đến, đây chỉ là tháng thứ nhất thu vào, nghĩ đến về sau mỗi tháng đều có những này thu vào. Phong Hoa liền kích động hai tay run rẩy, Thần Thủy Tông sợ nghèo, có những này thần tinh, rốt cuộc không cần là tài nguyên phát giàu. Nam Cung Nghiêu Cơ cầm tới thần tinh, lập tức để người đi ra mua sắm vật tư, có những vật tư này, thiên đạo hội thực lực tổng hợp, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức thuế biến. Phong Hoa trưởng lão, chuyện bên này giao cho ngươi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Nghiêu Cơ bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Trước khi rời đi, thấy Phong Hoa một mặt, ngươi yên tâm đi, nơi này giao cho ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Phong Hoa một mặt cam đoan nói, triệt tiêu hoán hình phù, Liễu Vô Tà rời đi thiên đạo hội, hướng thiên thần điện tiến đến. Lần trước rời đi, đã mấy tháng có dư, bất kể như thế nào, hắn bây giờ vẫn là thiên thần điện đệ tử, thời gian dài không về, khẳng định chọc người sinh nghi. Mấy ngày về sau, Liễu Vô Tà thuận lợi trở về thiên thần điện, không có trở về chính mình ngọn núi, mà là chạy thẳng tới Tần Tỉnh chỗ ở. Tuyết Y cùng Nam Cung Nghiêu Cơ rời đi tông môn rất lâu, để tránh Tần Tỉnh lo lắng. Lần này trở về, Liễu Vô Tà trừ muốn giải thích Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y sự tình bên ngoài, còn muốn hỏi Tần Tỉnh một vài vấn đề. Liễu Vô Tà đến, để Tần Tỉnh có chút ngoài ý muốn, để tránh gây nên oanh động, trở về phía trước, cố ý ẩn nấp cảnh giới, bảo trì tại thiên thần nhất trọng cảnh. Lần trước rời đi thời điểm vẫn là chân thần cảnh, vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy tháng, liền đột phá đến thiên thần bát trọng, khẳng định sẽ gây nên kịch liệt oanh động. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn không muốn để quá nhiều người biết chính mình chân thật cảnh giới. Nhất là Long Thiên Trung, Liễu Vô Tà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Tỉnh một thân một mình ở một tòa núi nhỏ, bình thường có rất ít người đến bên này, ta cho Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y cho ngài chuyển lời. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra hai lá thư, đây là Tuyết Y cùng Nam Cung Nghiêu Cơ sớm chuẩn bị tốt. Để Liễu Vô Tà giao cho Tần Tỉnh, nội dung cơ bản một dạng, nói các nàng tạm thời không thể trở về tông môn, mời sư phụ không cần lo lắng, đem thư thu lại. Tần Tỉnh ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hướng Liễu Vô Tà. Liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả, nàng tự nhiên sẽ hiểu, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y đột nhiên rời đi, cùng Liễu Vô Tà có thoát không ra liên quan, ngươi tìm ta chưa nói cho các nàng biết sự tình bên ngoài. Có phải là còn có sự tình khác? Gặp Liễu Vô Tà không hề rời đi ý tứ, Tần Tỉnh mở miệng hỏi, Tần trưởng lão, ngươi có muốn biết hay không thân hồng sự tình? Liễu Vô Tà đột nhiên hạ giọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Tỉnh, nghe đến thân hồng hai chữ, Tần Tỉnh soạt một tiếng đứng lên, kinh khủng sát ý, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Lập tức, một thanh thấu xương lạnh kiếm, gác ở Liễu Vô Tà trên cổ, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Hôm nay không giải thích rõ ràng, mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Mặc dù Tần Tỉnh biết Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Nghiêu Cơ giữa các nàng quan hệ, nhưng uy hiếp đến chính mình, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Liễu Vô Tà chém giết. Tần Tỉnh trưởng lão vì sao khẩn trương như vậy? Ta chỉ nói là ra một cái tên mà thôi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đem Tần Tỉnh trưởng lão trường kiếm đẩy ra, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Tỉnh trưởng lão thu hồi trường kiếm của mình, ngồi tại Liễu Vô Tà đối diện, mặt như phủ băng, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Ngữ khí lạnh giá đến cực điểm, ta hôm nay tới, trừ đưa tin bên ngoài, còn muốn điều tra năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi làm sao sẽ trúng độc, thân hồng tiền bối như thế nào lại tiến về vạn độc cốc? Liễu Vô Tà thu lại biểu lộ, một mặt trịnh trọng nói, Vân Thủy trưởng lão mặc dù nói với hắn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tin đồn, rất nhiều thứ đều là từ hắn người trong miệng biết được. Tần Tỉnh khác biệt, nàng là người bị hại, khẳng định biết một chút không muốn người biết tin tức, ai bảo ngươi điều tra những chuyện này. Tần Tỉnh một mặt cảnh giác, chuyện kia trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người sớm đã quên, Liễu Vô Tà bất quá mới vừa gia nhập tông môn không đến một năm đệ tử. Chuyện xưa nhắc lại, Tần Tỉnh khẩn trương đúng là bình thường, thực không dám giấu giếm, ta đáp ứng thân hồng, không những muốn điều tra việc này, còn muốn cứu ra thân thiên tiền bối. Liễu Vô Tà biết, muốn lấy được Tần Tỉnh tín nhiệm, nhất định phải ăn ngay nói thật. Quả nhiên, nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Tần Tỉnh sắc mặt trắng bệch, là thân hồng để ngươi làm như vậy. Tần Tỉnh hít sâu một hơi, rất nhanh chỉnh lý chính mình hỗn loạn cảm xúc, trịnh trọng hướng Liễu Vô Tà hỏi, ân. Liễu Vô Tà đem Hạ Tam Vực lão quái đầu phân phó chính mình sự tình, một năm một mười nói ra, biết được thân hồng tại Hạ Tam Vực, mỗi ngày giống như là quái nhân đồng dạng sinh hoạt. Hai giọt nước mắt kìm lòng không được từ Tần Tỉnh khóe mắt trượt xuống. Tần trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng Thân Hồng tiền bối, liền nhất định có thể cứu ra lão điện chủ. Còn mời Tần trưởng lão đem năm đó phát sinh sự tình một năm một mười nói cho ta. Liễu Vô Tà biết bây giờ không phải là thương cảm thời điểm. Tần Tỉnh hít sâu một hơi, rất nhanh bình phục chính mình cảm xúc, nhắm mắt lại nhớ lại một phen chuyện năm đó, giống như hình ảnh đồng dạng tại trong đầu hắn không ngừng lướt qua. Việc này là một cái thiên đại âm mưu. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, Tần Tỉnh trưởng lão ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên nghị, chậm rãi mở miệng nói: chương 3680, Tiên Đạo Thần Long Bảng. Tần Tỉnh trưởng lão mở hai mắt ra, trên mặt toát ra một tia thống khổ, sau đó chậm rãi mở miệng nói: việc này là một cái thiên đại âm mưu. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, thật chẳng lẽ như Vân Thủy miêu tả như thế, bên trong còn có rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Âm mưu gì? Liễu Vô Tà tiếp tục hướng Tần Tỉnh trưởng lão hỏi. Năm đó ta nhận được tin tức, nói Thân Hồng gặp tập kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đi suốt đêm hướng, kết quả chúng mai phục, mới bản thân bị trọng thương. Cái này hiển nhiên là có người thông qua tin tức này đem ta dẫn ra tông môn. Tần Tỉnh đem năm đó biết rõ sự tình một năm một mười nói ra, thông báo ngươi thông tin người là ai. Liễu Vô Tà đôi mắt run lên, chỉ cần tìm được cái này mật báo người, liền có thể giải ra năm đó đáp án. Người này là Thiên Thần Điện một tên chấp sự, từ đó về sau liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Tần Tỉnh cũng là về sau mới biết được, thông báo nàng thông tin tên kia chấp sự biến mất không còn tăm hơi. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, có thể khẳng định gã chấp sự này có vấn đề. Còn nhớ là ai tập kích ngươi sao? Liễu Vô Tà đơn giản trầm tư một chút, tiếp tục hướng Tần Tỉnh trưởng lão hỏi. Lúc ấy là đêm khuya, bốn phía một mảnh đen kịt, tổng cộng có bốn người, bọn họ am hiểu dùng độc. Hồi ước chuyện năm đó, Tần Tỉnh thân thể liền không nhịn được run rẩy lên. Vạn Độc Giáo? Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên. Ân, chính là Vạn Độc Giáo Dư Nghiệt. Tần Tỉnh nhẹ gật đầu. Vạn Độc Giáo đã hủy diệt rất nhiều năm, nhưng còn có rất dư thừa nghiệt giấu ở góc tối, nhất là mấy năm gần đây Vạn Độc Giáo có cho tàn lại cháy xu thế. Ngươi rời đi tông môn phía trước, chẳng lẽ liền không có chứng thực một chút việc này là thật là giả sao? Liễu Vô Tà còn phát hiện một cái điểm đáng ngờ, gã chấp sự này đêm hôm khuya khoát chạy tới thông báo Tần Tỉnh, nói Thân Hồng gặp nạn, đổi lại người nào đều muốn nghiệm chứng một phen. Tần Tỉnh tất nhiên cùng Thân Hồng là tình lữ quan hệ, khẳng định có phương thức liên lạc. Lúc ấy Thân Hồng đi ra lịch luyện, không hề tại tông môn, ta liên hệ nhiều lần đều liên lạc không được. Tần Tỉnh lắc đầu, nàng lúc ấy liên lạc qua, thông tin đá chìm đáy biển, cái này mới tin tưởng tên kia chấp sự lời nói, tiến về Thân Hồng gặp tập kích địa phương, mới chúng mai phục. Xem ra đối phương mưu đồ bí mật thật lâu, không những đem Thân Hồng tiền bối dẫn tới không cách nào nhận đến thông tin phù địa phương, lại đem ngươi dẫn ra tông môn, trong bóng tối phục kích ngươi, để ngươi thân chúng kịch độc. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng sự tình mạch lạc, kế hoạch này tuyệt không phải một người liền có thể hoàn thành, hẳn là một tổ chức. Tần Tỉnh không nói chuyện, ngầm thừa nhận Liễu Vô Tà phỏng đoán. Ngươi thụ thương thời điểm là ai phát hiện ngươi? Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, Vạn Độc Giáo tập kích Tần Tỉnh, vì sao không đem đánh giết mà là để thân chúng kịch độc? Thân Hồng? Tần Tỉnh khó khăn phun ra hai chữ. Liễu Vô Tà ánh mắt càng mù mờ hơn. Theo lý thuyết tất nhiên là có ý định mưu đồ, khẳng định đem Thân Hồng dụ dỗ đến tại chỗ rất xa, làm sao có thể nhanh như vậy liền tìm đến Tần Tỉnh? Cho nên ngươi sau khi trúng độc, Thân Hồng vì cứu ngươi mới xâm nhập Vạn Độc Cốc, cuối cùng hãm sâu trong đó. Thân Thiên tiền bối tiến đến nghĩ cách cứu viện, kết quả chính mình bị vây ở Vạn Độc Cốc. Về sau Bùi Vô Y tiếp nhận điện chủ vị trí, Thân Hồng bị giáng chức hạ tam vực, mà ngươi bởi vì thân chúng kịch độc dẫn đến trong cơ thể căn cơ bị hao tổn, chậm chạp không cách nào đột phá đến thần vương cảnh. Sự tình phía sau từ Vân Thủy bên kia đã biết được. Ân, Tần Tỉnh nhẹ gật đầu. Kỳ quái, Thân Thiên tiền bối chính là một điện chi chủ, độc thân tiến về Vạn Độc Cốc, tông môn cao tầng chẳng lẽ liền không có người đứng ra ngăn cản sao? Thiên Thần Điện nhiều cường giả như vậy, phái những người khác đồng dạng có thể cứu ra Thân Hồng, vì sao muốn để điện chủ đặt mình vào nguy hiểm? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, luôn cảm giác trong này còn có rất nhiều chính mình không biết sự tình. Lúc ấy điện chủ xác thực tính toán phái những người khác tiến đến, kết quả đoạn thời gian kia tông môn phát sinh một kiện đại sự, những trưởng lão kia đều bị phái đến bên ngoài, Thân Hồng hãm sâu tại Vạn Độc Cốc, chế cứu ra hẳn phải chết không nghi ngờ, điện chủ cái này mới độc thân tiến về. Tần Tỉnh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, nếu như không phải hắn tu vi quá thấp, chỉ dựa vào phần này tâm trí là đủ nghiền ép những cái kia thế hệ trước. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Lúc ấy tông môn nhiều chỗ mạch khoáng gặp phải độc trùng tập kích, khai thác hàng loạt mạch khoáng đệ tử chết đi, trong đó còn có mấy tên cấp thấp thần vương trưởng lão bản thân bị trọng thương. Điện chủ liền phái tông môn số lớn trưởng lão tiến đến xem xét. Cũng là khi đó, chuyên gia thân hồng hám sâu vạn độc cốc, tần tỉnh đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà tay phải nâng cái cằm, đem những tin tức này không ngừng sâu chuỗi, cái này đích xác là một chàng có dự mưu kế hoạch. Mạch khoáng sớm không ra vấn đề, muộn không ra vấn đề, mà lại thân hồng rơi vào vạn độc cốc thời điểm, xuất hiện vấn đề, vạn độc cốc bên trong khí độc trải rộng, rơi vào trong đó, Hoàng Kim nghĩ cách cứu viện thời gian chỉ có 3 ngày. Vượt qua thời gian này, liền tính cứu ra cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tông môn không người có thể dùng, thân thiên tiền bối cái này mới độc thân tiến về, Liễu Vô Tà đem tất cả tin tức sửa sang lại về sau. Tính ra một cái kết quả, toàn bộ kế hoạch có thể nói thiên y vô phùng, tần tỉnh trầm mặc, không chỉ là nàng biết trong này âm mưu, tông môn rất nhiều thế hệ trước, cũng phát giác không thích hợp, ngoại giới truyền ngôn, Bùi Vô Y chính là ngũ độc giáo cái nào đó trưởng lão thu nghĩa tử. Việc này ngươi thấy thế nào? Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng tần tỉnh hỏi, xác thực có cái này truyền ngôn, về sau trải qua cao tầng điều tra lấy chứng nhận, vạn độc giáo tên kia trưởng lão xác thực có cái nghĩa tử. Bất quá lúc ấy hủy diệt vạn độc giáo thời điểm, cái kia danh nghĩa đã chết, Bùi Vô Y thân phận không có vấn đề. Tần tỉnh lắc đầu, nếu như Bùi Vô Y thật có vấn đề, đã nhiều năm như vậy, vì sao một điểm chân ngựa đều không có lộ ra, thông báo ngươi tên kia chấp sự kêu cái gì, chỉ cần tìm được hắn, năm đó đáp án liền có thể triệt để lộ. Tất nhiên Bùi Vô Y bên này không có vấn đề, vậy thì tìm ra tên kia chấp sự. Cát Luân, tần tỉnh nói ra tên của người nọ, ngươi có người này chân dung sao? Đã nhiều năm như vậy, liền tính tên kia chấp sự còn sống, đoán chừng đã sớm thay đổi danh tự. Tần tỉnh từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một tấm tóc vàng hình ảnh, mấy vạn năm đi qua, chân dung có chút mơ hồ, nhưng phía trên người giống, còn có thể nhìn thấy một cái đại khái, thông qua một chút chi tiết chữa trị, Liễu Vô Tà đem trên bức họa người nhớ kỹ trong lòng. Ta hôm nay tới, trừ hiểu rõ chuyện năm đó bên ngoài, còn muốn giải ra trong cơ thể ngươi độc tố, trợ giúp ngươi đột phá đến thần vương cảnh. Liễu Vô Tà không có tại cái này chủ đề tiếp tục dây dưa tiếp. Nói xong ánh mắt nhìn hướng tần tỉnh, thân hồng mặc dù từ vạn độc cốc bên trong mang về giải dược, nhưng tần tỉnh gân mạch bị hao tổn, dẫn đến đã nhiều năm như vậy, một mực chưa thể đột phá đến thần vương cảnh. Luận địa vị, tần tỉnh không tại thiên vô tâm bọn họ phía dưới, lại bởi vì cảnh giới, chỉ có thể làm một cái phổ thông trưởng lão, ngươi có thể chữa trị ta gân mạch. Tần tỉnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong. Người nào không khát vọng nắm giữ thực lực cường đại, những năm này nàng chịu đủ vui ở cái này ngọn núi nhỏ. Thu Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y làm đồ đệ, một phương diện bởi vì các nàng đến từ Hạ Tam Vực. Thứ hai là hy vọng các nàng trở thành cường giả tuyệt thế, trợ giúp chính mình điều tra năm đó sự tình. Có thể, những này đan dược, người mỗi ngày nuốt một cái, 3 ngày sau, gân mạch liền có thể hoàn toàn khôi phục. Liễu Vô Tà lấy ra một cái bình ngọc, đây là trước khi hắn tới liền luyện chế tốt, chủ yếu là chữa trị gân mạch tác dụng. Tần tỉnh tiếp nhận bình ngọc, mở ra đổ ra một cái hoàng cực sinh linh đan. Nhìn thấy đan dược một khắc này, tần tỉnh toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy mà có thể lấy ra chân quý như thế đan dược. Hoàng cực sinh linh đan đan phương sớm đã thất truyền, cho dù có người nắm giữ, không có hoàng cực luyện đan thuật, căn bản là không có cách luyện chế ra tới. Liễu Vô Tà có thể luyện chế ra hoàng cực sinh linh đan, còn nhờ vào vạn dược bí cảnh, bên trong sinh trưởng rất nhiều hiếm thấy thần dược, tăng thêm thuật luyện đan của mình, mới miễn cưỡng luyện chế ra đến 3 viên, một cái hoàng cực sinh linh đan giá trị, ra tại Huyền Vân phá thần đan bên trên. Chuyện hôm nay, người biết, ta không hy vọng để người thứ ba biết, nhất là hoàng cực sinh linh đan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, chuyện năm đó, hắn cơ bản có một cái đại khái được giải, tiền đề vẫn là phải tìm đến cái kia kêu Cát Luân người. Tiến về vạn độc cốc sự tình, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, nhiều trì hoãn một ngày, thân thiên liền nguy hiểm mấy phần, người tiếp xuống có tính toán gì? Tần tỉnh cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu lại. Ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, hỏi thăm hắn tiếp xuống phát triển, tông môn bên này không trọng điểm bồi dưỡng Liễu Vô Tà. Sớm đã mọi người đều biết, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, thả tới bất luận tông môn gì, đều sẽ trọng điểm tài bồi, đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, hắn hiện tại thật đúng là không biết làm cái gì, thiên đạo hội tài nguyên vấn đề giải quyết, trước mắt duy nhất sự tình, chính là không ngừng tăng cao tu vi, cảnh giới loại này đồ vật, không phải một ngày hai ngày liền có thể tăng lên, cần từ từ tích lũy. Thiên vực thần long bảng sắp mở ra, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Tần tỉnh đột nhiên mở miệng nói, cái gì là thiên vực thần long bảng? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, lần đầu tiên nghe nói còn có loại này bảng danh sách. Thiên vực thần long bảng chính là thiên đạo thần bảng, có thể nhập thần long bảng người, không có chỗ nào mà không phải là đương thời thiên kiêu. Chỉ cần có thể đứng vào thần long bảng trước 100, liền có thể thu hoạch được thiên đạo khen thưởng, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng cao. Tần tỉnh đơn giản giảng giải một hạ thiên vực thần long bảng lai lịch. Cái này bảng danh sách cũng không phải là người nào đó sửa sang lại, mà là thiên đạo công bố bảng danh sách, chỉ cần là thiên vực tu sĩ, tham dự qua thiên đạo tranh, đều sẽ bị thu vào đến bảng danh sách bên trong. Cuối cùng căn cứ xếp hạng, cho khen thưởng, thiên đạo cũng có khen thưởng. Liễu Vô Tà có chút sửng sốt, thiên đạo hư vô mờ mịt, mặc dù chính mình nắm giữ thiên đạo thần thư, cũng không dám nói, hắn có thể chúa tể thiên đạo, thiên đạo chính là phiến thiên điện này cao nhất chúa tể. Muốn trở thành chí thượng bá chủ, đầu tiên muốn lấy được thiên đạo tán thành, cái này thần long bảng chính là tốt nhất môi giới, như có thể đăng bảng, sau này tiền đồ một mảnh đường bằng phẳng, mỗi 10 vạn năm, thiên đạo thần long bảng mới mở ra một lần. Tần Tỉnh tiếp tục giải thích nói, người người đều có tư cách tham gia sao? Liễu Vô Tà suy tư một chút, hướng Tần Tỉnh hỏi, trung tam vực tu sĩ vô số kể, không có khả năng người người đều có thể tham gia thiên vực thần long bảng. 200 tuổi bên trong tu sĩ, đều có thể lên bảng, qua 200 tuổi, liền không có tư cách tiến vào thiên vực đạo tràng. Tần Tỉnh đem quy tắc giảng giải một lần, 200 tuổi bất luận tu vi, chỉ cần là 200 tuổi bên trong tu sĩ đều có thể tiến về. Đến mức có thể hay không thu hoạch được thiên đạo thần long bảng tán thành, chỉ có thể bằng vận khí. Thiên vực đạo tràng lại là cái gì địa phương? Liễu Vô Tà cảm giác chính mình đối thiên vực hiểu rõ còn xa xa không đủ, rất nhiều cổ lão sự tình hắn nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ có những cái kia sống mấy vạn năm lão cổ đồng mới biết được một chút bí mật. Chương 3681, thiên đạo quả. Tiếp xuống Tần Tỉnh cho Liễu Vô Tà giải thích thiên vực đạo tràng lai lịch. Hoang cổ thời kỳ, thiên đạo chúa tể thiên địa, lúc kia thành tựu đại đạo thánh nhân người không phải số ít. Theo hoang cổ thần vực rạn nứt, thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ, thiên địa lại khó ra đại đạo thánh nhân, mà hoang cổ thần vực bên trong còn có một phương thiên địa, thiên đạo bản nguyên giữ gìn tương đối hoàn chỉnh, là vô số tu sĩ mơ tưởng nghi địa. Nơi đây chính là thiên vực đạo tràng, các đại vực cường giả không một không muốn tiến vào trong đó. Có thể là thiên vực đạo tràng muốn 10 vạn năm mới có thể mở ra một lần, mở ra thời điểm cực kỳ hà khắc, vượt qua 200 tuổi tu sĩ không cách nào tiến vào bên trong. Thiên đạo thần long bảng từ hoang cổ thời kỳ vẫn tồn tại, chỉ cần bị thiên đạo ghi chép thiên địa bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ xuất hiện tại thiên đạo thần long trên bảng. Đương nhiên, dị tộc ngoại trừ. Từ Tần Tỉnh trong miệng còn miêu tả, hoang cổ thần vực chính là thiên đạo chúa tể, dị tộc cũng có chính mình đạo, tỉ như Atula đạo, địa ngục đạo, ác quỷ nói vân vân, bọn họ khống chế nói, không tại thiên đạo bên dưới. Vô Tà, ta biết ngươi có hùng tâm tráng trí, muốn trở thành cường giả tuyệt thế, nhất định phải tiến vào thiên vực đạo tràng. Tần Tỉnh giải thích xong sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, mặc dù một năm qua này, Liễu Vô Tà rất ít tại tông môn xuất hiện, nhưng liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ tông môn. Khoảng cách Long Thiên Trung ước hẹn 3 năm, còn lại một nửa năm thời gian, muốn thần tốc trưởng thành, thiên vực đạo tràng không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Chỉ giáo cho, vì sao tiến vào thiên vực đạo tràng mới có thể trở thành cường giả tuyệt thế, chẳng lẽ không tiến vào thiên vực đạo tràng liền không có cơ hội mạnh lên sao? Liễu Vô Tà hiếu kỳ hỏi một câu, thiên vực trong đạo trường đến nay còn bảo lưu lấy không hoàn chỉnh hoàng mạch. Chỉ có được đến hoàng mạch tẩy lễ, mới có cơ hội đột phá đến thần hoàng cảnh. Bây giờ trung tam vực, tất cả hoàng mạch đều từ hoang cổ thế gia khống chế. Chỉ có bọn họ mới có thể sáng lập ra thần hoàng cường giả. Dù cho là chúng ta những này siêu nhất lưu tông môn, muốn thu hoạch hoàng mạch, cũng khó như lên trời. Đây cũng là hoang cổ thế gia áp đảo chúng ta siêu nhất lưu tông môn bên trên nguyên nhân chủ yếu. Tần Tỉnh một mặt bất đắc dĩ nói, nghe đến hoàng mạch, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, hắn phí sức tâm tư mới từ Nam Ly Tông tìm tới một đầu không hoàn chỉnh thần mạch, liền toàn bộ thần mạch đều không có. Hiện tại Tần Tỉnh nói cho hắn, thần mạch loại này đồ vật, bồi dưỡng cao thủ bình thường tạm được, muốn bồi dưỡng những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, nhất định phải làm đến hoàng mạch. Trừ hoàng mạch bên ngoài, thiên vực chiến trường còn có những bảo vật khác sao? Liễu Vô Tà cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Thiên vực đạo tràng chính là hoang cổ bí cảnh, bên trong vẫn như cũ còn sót lại một chút hoang cổ thời kỳ thần khí. Chúng ta Thiên Thần Điện liền có một kiện thần khí đến từ thiên vực đạo tràng, bây giờ trở thành chấn tông thần khí. Trừ cái đó ra, thiên vực đạo tràng thừa thái thiên đạo quả, cái này quả ẩn chứa thiên đạo bản nguyên, nuốt càng nhiều, thu hoạch được thiên đạo tán thành xác suất càng lớn. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu đầy đủ thiên đạo quả, tại thiên vực đạo tràng sẽ như cá gặp nước, tìm kiếm bảo vật xác suất gia tăng thật lớn. Tần Tỉnh rất phiền phức nói. Nghe xong Tần Tỉnh giải thích, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. 10 vạn năm mới mở ra một lần, lần này mở ra đoán chừng sẽ có vô số cường giả tiến về. Thiên vực đạo tràng lúc nào mở ra? Liễu Vô Tà trầm ngâm nửa khắc, quyết định đi thiên vực đạo tràng nhìn xem. Còn có nửa tháng, ngươi có thể sớm chuẩn bị một cái, đến lúc đó tông môn sẽ thông báo xuống, khoảng thời gian này ngươi lưu tại tông môn là đủ. Tần Tỉnh tính toán một cái thời gian, có lẽ liền tại cái này nửa tháng. Đa tạ Tần trưởng lão báo cho, đệ tử liền không quấy dày Tần trưởng lão tu luyện. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, rời đi Tần Tỉnh chỗ ở, không có trở về chính mình ngọn núi, trực tiếp chạy tới Khê Lưu Cốc. Bùi Vô Y phái người giám thị Phí lão hơn mấy tháng thời gian, một mực không có gì tiến triển. Mấy tháng nay Phí lão mỗi ngày liền tại Khê Lưu Cốc uống chút trà, trồng trọt thần dược, gần như rất ít đi ra. Liễu Vô Tà đến, để Phí lão rất là vui vẻ. Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về, một già một trẻ, ôm nhiệt tình cùng một chỗ, không có chút nào tuổi tác ngăn cách. Phí lão, ngươi nhìn ta cho ngươi mang đến cái gì? Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra thật nhiều rượu ngon, đến, bồi ta thống khoái chè chén một phen. Phí lão đẩy ra một vò rượu ngon, cùng Liễu Vô Tà hai người đối ẩm. Nơi xa, đứng hai tên lão giả, bọn họ khoảng thời gian này, nhìn chằm chằm vào Phí lão nhất cử nhất động, đi bẩm báo điện chủ, nói Liễu Vô Tà trở về. Bên trái trưởng lão trong bóng tối cho phía bên phải lão giả truyền âm, để hắn lập tức đi thông báo tông chủ. Cái sau gật đầu, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Khê Lưu Cốc bên cạnh, Phí lão, nơi xa mấy đầu tạp ngư là chuyện gì xảy ra? Thả xuống vò rượu, Liễu Vô Tà trong bóng tối cho Phí lão truyền âm, còn không phải lần trước Đan Vương sự tình. Điện chủ không hề tin tưởng, Đan Vương là ta luyện chế ra đến, cho nên một mực phái người tại chỗ này nhìn chằm chằm. Phí lão đồng dạng là bí mật truyền âm, để tránh nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Bọn họ không có làm khó ngươi đi. Liễu Vô Tà một mặt áy náy nói, nếu không phải là bởi vì chính mình, Phí lão cũng sẽ không bị mọi thời tiết giám thị, dẫn đến không cách nào rời đi Khê Lưu Cốc, chỉ có thể làm một cái nhàn tản trưởng lão. Tiểu tử ngươi mấy tháng không thấy, có chút để ta thay đổi cách nhìn, đây không phải ngươi chân thật cảnh giới đi. Phí lão trợn trắng mắt, hắn lựa chọn trợ giúp Liễu Vô Tà một khắc này bắt đầu cũng đã nghĩ đến các loại khả năng. Liễu Vô Tà đem cảnh giới núp ở thiên thần nhất trọng, vẫn là bị Phí lão một cái xem thấu. Thiên thần bát trọng, Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, nghe đến Liễu Vô Tà đột phá đến thiên thần bát trọng cảnh. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia khiếp sợ, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Tiểu tử ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, lần này trở về lại muốn làm cái gì? Phí lão trên mặt toát ra vẻ vui mừng, tính toán tiến về thiên vực đạo tràng. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem chính mình kế hoạch tiếp theo nói một lần. Tất nhiên ngươi đã biết thiên vực đạo tràng, vậy ta liền bất quá nhiều cùng ngươi trình bày, thiên vực đạo tràng nhất định phải đi. Bất luận có thể hay không thu hoạch được thiên đạo thần long bảng tán thành, cái này đối ngươi mà nói là một lần rất tốt lịch luyện. Phí lão cũng tính toán để Liễu Vô Tà tiến về thiên vực chiến trường lịch luyện. Tất nhiên Liễu Vô Tà biết, cũng giảm bớt hắn một phen miệng lưỡi. Phí lão, cái này thiên đạo thần long bảng thật có chuẩn như vậy sao? Liễu Vô Tà vẫn là rất hiếu kỳ, cái này thiên đạo thần long bảng vậy mà có thể ghi chép toàn bộ thiên vực tu sĩ, xác thực cổ quái. Thiên đạo thần long bảng sinh ra mấy trăm vạn năm chưa hề xuất hiện qua sai lầm. Chỉ cần ngươi là thiên vực tu sĩ, thần long bảng liền có thể ghi chép tin tức của ngươi, căn cứ ngươi toàn bộ sức chiến đấu cho ra một cái thứ tự. Bất quá thần long bảng chỉ ghi chép 100 người đứng đầu, lại sau này liền không thấy được. Có thể leo lên thần long bảng tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử. Phí lão giải thích thiên đạo thần long bảng lai lịch, bây giờ thiên đạo thần long bảng đầu tiên là người nào? Liễu Vô Tà phi thường tò mò, thiên đạo thần long bảng đứng đầu bảng là vị kia cường giả, Đế Trường Sinh. Phí lão ánh mắt nhìn hướng nơi xa, chậm rãi phun ra ba chữ. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn lục soát khắp ký ức, không có tìm được kêu Đế Trường Sinh người, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng hắn sánh vai, phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn là cái nào tông môn đệ tử? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, hắn là hoang cổ thế gia người, không phải ngươi có thể tiếp xúc đến. Việc ngươi cần, tận khả năng xông lên thiên đạo thần long bảng, cho dù là 100 tên cũng không có cái gọi là, có thể thẳng tiến trước 80, là đủ tiếu ngạo thiên hạ. Phí lão để Liễu Vô Tà không cần loạn hỏi thăm, hoang cổ thế gia nội tình, không phải bọn họ có thể suy đoán. Nghe đến Đế Trường Sinh là hoang cổ thế gia người, Liễu Vô Tà trên mặt lập tức hiện lên một tia thoải mái. Hắn đã sớm từ Vân Thủy trong miệng biết được, hoang cổ thế gia truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ, bọn họ có hoàn chỉnh đạo thống, nắm giữ rất nhiều bảo thuật, cùng với thất truyền đã lâu bí thuật, đây là bọn họ đặt chân căn bản. Trừ cái đó ra, hoang cổ thế gia lại nắm giữ hoàng mạch, chỉ có hoàng mạch mới có thể bồi dưỡng được đến hoàng cấp cường giả. Một tôn thần hoàng cảnh có thể chống đỡ ngàn vạn tông môn, vạn dược thành Mâu gia có thể có thần hoàng tọa chấn, toàn bộ nhờ hoang cổ thế gia. Năm đó Mâu gia thay hoang cổ thế gia làm một việc, hoang cổ thế gia cho phép Mâu gia phái một tên lão tổ đến hoàng mạch bên trong tu luyện. Cũng là lúc kia Mâu gia sinh ra một tôn thần hoàng cường giả, tiếp xuống một già một trẻ lại rảnh rỗi hàn huyên rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Khê Lưu Cốc lại tới một đoàn người, người đầu lĩnh chính là Nhậm Duy Tiên, sau lưng còn đi theo năm tên trưởng lão. Đảm nhiệm trưởng lão làm sao có thời gian đến ta Khê Lưu Cốc? Phí lão vội vàng từ trên ghế đứng lên, mỉm cười ra nghênh tiếp. Chúng ta từ thần dược điện trở về, đi qua nơi đây, liền đến nhìn xem, Phí lão gần nhất không có luyện chế đan dược sao? Nhậm Duy Tiên cười ha ha, nói xong ánh mắt còn nhìn thoáng qua một bên Liễu Vô Tà. Đối mặt Nhậm Duy Tiên ánh mắt, Liễu Vô Tà không có trốn tránh, mà là nhìn thẳng trở về. Chính mình vừa tới Khê Lưu Cốc không bao lâu, Nhậm Duy Tiên liền đến, cái này cũng khó tránh quá trùng hợp, gần nhất gặp phải một chút bình cảnh. liền không có luyện chế đan dược. Đảm nhiệm trưởng lão đi qua Khê Lưu Cốc, là có chuyện gì muốn bàn giao sao? Phí lão trên mặt toát ra một tia không kiên nhẫn, hắn hiện tại cũng là đỉnh cấp thần vương cảnh, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, cùng Nhậm Duy Tiên tương đối, chỉ vì Nhậm Duy Tiên là điện chủ tâm phúc, bình thường gặp phải những trưởng lão này, luôn là cảm giác hơn người một bậc. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy, nếu như phí lão luyện chế lại một lần đan dược, có gì cần, cứ việc phân phó, điện chủ bên kia bàn giao, để chúng ta toàn lực phối hợp. Nhậm Duy Tiên nói xong, cùng phí lão chào hỏi một tiếng, đứng dậy rời đi Khê Lưu Cốc, đưa mắt nhìn Nhậm Duy Tiên bọn họ rời đi, phí lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, xem ra Bùi Vô Y đối đan vương sự tình, vẫn là canh cánh trong lòng. Mãi đến bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới lên tiếng nói, khoảng thời gian này, bọn họ đưa tới rất nhiều thần dược, hy vọng ta có thể luyện chế lại một lần, ta đều lấy thân thể không thoải mái làm lý do, toàn bộ cự tuyệt. Phí lão trở lại trên ghế, một mặt bất đắc dĩ nói, Bùi Vô Y mặc dù không có nói rõ, nhưng thái độ đã rất rõ ràng, hy vọng phí lão có thể luyện chế ra đến một cái chân chính đan vương. Đã như vậy, vậy chúng ta liền luyện chế, dù sao thần dược đều đưa tới, không cần thì phí, đến mức có thể hay không luyện chế ra đến đan vương, cũng không phải là chúng ta định đoạt, bọn họ nếu là hỏi đến, trực tiếp nói cho bọn họ đã tận lực. Liễu Vô Tà ngược lại không nghĩ như vậy, tặng không tới cửa đồ vật không muốn đó là đồ đần. Tiểu tử ngươi lại tại kìm nén cái gì chiêu xấu? Phí lão hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, biết tiểu tử này là cái không thiệt thòi chủ, đoán chừng bắt đầu đánh nhóm này thần dược chủ ý, ta đây không phải là sợ những này thần dược lãng phí sao? Liễu Vô Tà nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Chương 3682, báo danh. Nhìn xem Liễu Vô Tà cái kia một mặt người vật vô hại bộ dạng, phí lão muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, ngươi có phải hay không đánh nhóm này thần dược chủ ý? Phí lão xem như là nhìn ra, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, ta hiện nay tại mở đan dược thị trường, gấp thiếu thần dược, tất nhiên nhóm này thần dược phí lão tạm thời không cần. Vậy liền trước cho ta mượn, chờ ta trì hoãn tới, trả lại trở về là được. Liễu Vô Tà chỉ nói là chính mình tại mở đan dược thị trường. Đến mức làm sao mở, không có nói rõ, phí lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Gần nhất vạn dược thành luyện đan sự tình huyên náo xôn xao. Người khác không biết Vân Chuất thân phận chân thật, phí lão có thể là đoán 7-8 phần, Liễu Vô Tà luyện đan thuật, phí lão tận mắt nhìn thấy, mặc dù hắn không có đi vạn dược thành, nhưng từ trong tay người khác mua được ký ức thần phù. Quan sát qua Vân Chuất luyện đan thuật, một cái liền nhận ra, người kia chính là Liễu Vô Tà, thần dược đều tại luyện đan thất, chính ngươi đi lấy đi. Phí lão xua tay, để chính Liễu Vô Tà đi lấy, tiểu tử đa tạ. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, liền vội vàng đứng lên, hấp tấp chạy đến luyện đan thất. Mắt thấy đến hàng vạn mà tính thần dược, Liễu Vô Tà vẫn là hít sâu một hơi, khá lắm, vậy mà đưa tới nhiều như thế chân quý dược liệu, thật sự là phát đạt. Nhìn qua chồng chất thành sơn thần dược, Liễu Vô Tà hưng phấn không ngậm miệng được, sau đó muốn mở các đại vực đan dược thị trường, chỉ dựa vào vạn dược thành điểm này thần dược, còn xa xa không đủ, vạn dược bí cảnh bên trong thần dược, trợ giúp hắn đột phá đến thiên thần bát trọng về sau. Thay đổi đến ỉu xìu không kéo mấy, phải cần một khoảng thời gian chữa trị, chờ tất cả vực đan dược thị trường mở ra đến. Mỗi ngày cần đan dược số lượng cực kỳ khủng bố, vạn dược thành cung cấp 3 phần dược liệu, liền muốn lấy đi 2 phần dược liệu đan dược, thiên đạo hội kỳ thật còn lại cũng không nhiều, không cách nào thỏa mãn mặt khác nhỏ vực thị trường, có những này thần dược, liền có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp. Khó trách Liễu Vô Tà hưng phấn khoa tay múa chân, Bùi Vô Y thật đúng là giúp ta đại ân, ta đang giàu đi nơi nào tìm kiếm thần dược, cái này liền đưa tới cửa. Liễu Vô Tà nói xong, vung tay lên, đem tất cả thần dược toàn bộ thu vào nhẫn chứa đồ. Chờ thông báo Nam Cung Nghiêu Cơ, để nàng phái người trước đến Thiên Thần Điện, đem những dược liệu này mang về. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà một mực ở tại Khê Lưu Cốc, mỗi thiên đô có tin tức mới truyền tới, Vô Tà, Huyền Vân Phá Thần Đan đã ném vào đến thị trường bên trên. Tiếng vọng rất tốt, Mâu gia bên kia, hy vọng chúng ta đề cao sản lượng. Nghe lấy Nam Cung Nghiêu Cơ tin tức truyền đến, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, đề cao sản lượng, dĩ nhiên có thể gia tăng thu vào, nhưng trước mắt mà nói, những này thu vào đầy đủ duy trì Thiên Đạo Hội cùng Thần Thủy Tông phát triển. Không cần tiếp tục mở rộng, vật hiếm thì quý, nếu là thả xuống quá lớn, ngược lại bất lợi, huống hồ, Liễu Vô Tà còn muốn mở mặt khác vực thị trường, nếu là tiểu thanh đều trợ giúp vạn dược thành luyện đan. Mặt khác vực thị trường đan dược, liền không người luyện chế ra, nói cho bọn họ, chúng ta sản lượng đã đến đỉnh, không cách nào cung cấp càng nhiều đan dược. Liễu Vô Tà lúc này cho Nam Cung Nghiêu Cơ truyền đi một đạo tin tức. Nhận đến Liễu Vô Tà thông tin, Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức trở về Tuyệt Mâu gia, bọn họ sẽ dựa theo khế ước bên trên yêu cầu, đúng giờ cung cấp đan dược, đến mức yêu cầu khác, không cách nào hoàn thành. Các đại tông môn, bao gồm Mâu gia, đều tại toàn lực nghiên cứu chế tạo Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế. Thử vô số lần, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, thật là đáng chết, liền không có biện pháp luyện chế ra tới sao? Mâu gia một tòa lớn nhất luyện đan thất, giờ phút này tụ tập Mâu gia mấy trăm tên luyện đan cường giả. Mâu Thu Ngọc cũng tại trong đó, nửa tháng trước, Mâu Nam Nhạc liền đem Mâu gia tất cả luyện đan sư triệu tập đến cùng một chỗ, để bọn họ thử nghiệm luyện chế Huyền Vân Phá Thần đan. Đã đi qua hơn 10 ngày, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, mở miệng nói chuyện có thể là Mâu gia nguyên lão cấp bậc luyện đan sư. Bất luận là thân phận địa vị, liền Mâu Nam Nhạc nhìn thấy hắn, đều tôn xưng một tiếng lão tổ, đại trưởng lão, thật không có biện pháp sao? Mâu Nam Nhạc ánh mắt nhìn hướng tên lão giả kia, mở miệng hỏi, biện pháp vẫn là có, bất quá cần thời gian dài tìm tòi, nhanh nhất cũng muốn thời gian 3 năm. Mâu gia đại trưởng lão, cũng là Mâu gia mấy vạn năm trước luyện chế ra đan vương vị cường giả kia. Người này luyện đan thuật, thâm bất khả trắc, tốt, ta cho các ngươi thời gian 3 năm, nhất thiết phải nắm giữ Huyền Vân Phá Thần đan phương pháp luyện chế. Mâu Nam Nhạc suy tư một chút, thời gian 3 năm bọn họ còn chờ được, 3 năm vừa qua, bọn họ cũng không cần bị quản chế tại Thần Thủy Tông. Đến lúc đó toàn bộ Huyền Vân Phá Thần đan thị trường đều rơi vào bọn họ Vạn Dược Thành chi thủ, những này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, đem thần dược tự tay giao đến Trúc Sơn Chi trong tay. Liễu Vô Tà mỗi ngày liền ở tại Khê Lưu Cốc, ban ngày trồng trọt thần dược, buổi tối tu luyện, nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, tông môn cao tầng đột nhiên tuyên bố, 200 tuổi phía dưới đệ tử có thể báo danh tiến vào Thiên Vực đạo tràng, rốt cuộc đã đến sao? Cái này hơn 10 ngày tu luyện, Liễu Vô Tà tu vi tinh tiến không ít, có Phí lão ở một bên chỉ điểm, muốn không tăng lên cũng khó khăn, trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, cùng Phí lão cùng một chỗ, lại hoàn thiện Chư Thần kiếm trận, Chư Thần kiếm trận thức thứ nhất kiếm chi bích lạc, đã có thể hoàn mỹ thi triển đi ra, uy lực của nó, so trước đó không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, liền Phí lão đối mặt Chư Thần kiếm trận, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Phí lão, ta đi báo danh. Liễu Vô Tà từ trong nhà đi ra, đi tới dược viên, cùng Phí lão đưa ra chào từ biệt, tranh thủ thời gian cút đi, ở lại chỗ này lão tử nhìn xem liền phiền. Phí lão không quay đầu lại, chỉ là xua tay, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian lăn, tiểu tử cáo lui. Liễu Vô Tà nói xong, hướng Khê Lưu Cốc bên ngoài lao đi, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Phí lão cái này mới đứng người lên, nhìn về phía Khê Lưu Cốc xuất khẩu, tiểu tử, ngươi nhất định muốn còn sống trở về, ngươi mang tới rượu, lão phu còn không uống đủ. Phí lão trên mặt toát ra một tia cô đơn, nói xong vứt xuống trên tay cuốc, trở lại trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Khê Lưu Cốc lại trở nên dáng vẻ nặng nề. Liễu Vô Tà một đường phi nhanh, rất nhanh chạy tới tông môn công đức điện, chỗ ghi danh, liền an bài tại chỗ này. Nhận được tin tức một khắc này, các đại ngọn núi đệ tử nhộn nhịp xuất động, 200 tuổi phía dưới đệ tử Thiên Thần Điện nhiều đến mấy chục vạn người. Trước đến báo danh liền có mấy vạn người, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Liễu Vô Tà trà trộn ở trong đám người, hắn tại Thiên Thần Điện gần như không có gì tồn tại cảm, gia nhập tông môn hơn một năm thời gian, trừ phía trước mấy tháng lưu tại tông môn, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài lịch luyện, cái này cũng dẫn đến, toàn bộ tông môn, đại bộ phận đệ tử, chỉ nghe qua tên của hắn, nhưng lại không biết hắn hình dạng thế nào, chỉ có một phần nhỏ đệ tử, gặp qua Liễu Vô Tà chân dung, Ngũ Thần Đại Bỉ, Liễu Vô Tà dương danh thiên hạ, sớm đã mọi người đều biết, khoảng cách báo danh còn có hơn nửa canh giờ, trước đến những đệ tử kia top 5 top 3 tụ tập tại bốn phía đàm luận liên quan tới Thiên Vực đạo tràng sự tình. Ta nghe nói lần này còn có thượng cổ thế gia đệ tử tiến về Thiên Vực đạo tràng, chúng ta những này tông môn đệ tử muốn leo lên Thiên Đạo Thần Long bảng sợ rằng vô cùng khó. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, mới vừa đứng vững, nơi xa liền truyền đến tiếng nghị luận. Thiên Đạo Thần Long bảng xếp hạng đã nhiều năm không có biến hóa, nhất là phía trước mấy chục tên càng là hơn 100 năm không có thay đổi, ta nếu có thể leo lên 100 người đứng đầu liền đủ hài lòng. Một tên thiên thần cảnh đệ tử một mặt hướng tới nói. Liễu Vô Tà thầm giật mình, vừa rồi mở miệng nói chuyện tên đệ tử kia có thể là đỉnh cấp thiên thần cảnh, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Thần Long bảng trước 100 đều không chen vào được. Thiên Đạo Thần Long bảng cũng đừng nghĩ, ta mục tiêu là hy vọng thu hoạch được mấy cái thiên đạo quả, từ đó thu hoạch được thiên đạo gia trì. Đại bộ phận người còn có tự mình hiểu lấy, Thiên Đạo Thần Long bảng nhằm vào không chỉ là bọn họ Trung Tam vực những này tông môn, mà là toàn bộ thiên vực. Trung Tam vực vô cùng mênh mông, thiên tài như cá giếc sang sông, rất nhiều thiên kiêu một mực ẩn thế không ra, người ngoài không hề biết, lại bị Thiên Đạo Thần Long bảng thu vào trong danh sách. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa canh giờ đảo mắt liền qua, phụ trách đăng ký trưởng lão tới, phía trước truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ngồi xổm tại phía sau những đệ tử kia nhộn nhịp đứng lên. Xếp thành hàng ngũ, Liễu Vô Tà xếp tại trong đội ngũ ở giữa vị trí. Xung quanh đệ tử cũng không nhận ra, báo danh quá trình nhanh vô cùng, chỉ cần báo lên chính mình vị trí ngọn núi, nói ra chính mình danh tự là đủ, không đến một nén hương tả hữu thời gian, vượt qua hơn nghìn người báo danh thành công. Liễu Vô Tà đi theo đội ngũ không ngừng đi lên phía trước, đột nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc cái bóng, Long Nhất Minh. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, hắn thực lực tăng lên nhiều như thế. Nhìn thấy Long Nhất Minh một khắc này, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, Từ khi ngũ thần đại bỉ về sau, Long Nhất Minh liền mai danh ẩn tích, không nghĩ tới khoảng thời gian này, hắn một mực trốn đi tu luyện, được đến thúc thúc Long Thiên Trung bồi dưỡng, Long Nhất Minh trưởng thành cực nhanh, lần này tiến về thiên vực đạo tràng, cũng là thúc thúc an bài, giờ phút này Long Nhất Minh, hăng hái, bao quanh rất nhiều đệ tử, Long Huynh, lấy ngươi thực lực, lần này thiên vực đạo tràng chuyến đi, nhất định có thể đại sát tứ phương, đi theo Long Thiên Trung đệ tử, đầy mặt lấy lòng chi sắc, các vị sư huynh quá đề cao sư đệ có thể có hôm nay phiên này tu vi, các vị sư huynh không ít trợ giúp, Long Nhất Minh trưởng thành rất nhiều, trên mặt kiêu căng chi khí biến mất, thay vào đó là một vệt âm lệ, gia nhập thiên thần điện thời điểm, Long Nhất Minh mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, từ khi cùng Liễu Vô Tà phát sinh mấy lần xung đột về sau. Tính cách dần dần thay đổi, một đoàn người cười cười nói nói, rất nhanh đi tới chỗ ghi danh, phụ trách báo danh trưởng lão, chính là công đức điện Triệu trưởng lão, tiến về Bảo Hà điện tu luyện, chính là Triệu trưởng lão dẫn hắn đi, cũng coi là người quen cũ, Long Nhất Minh báo danh xong về sau, mang theo một đám tiểu đệ rời đi nơi này, cũng không có chú ý tới trong đám người Liễu Vô Tà. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng đến phiên Liễu Vô Tà, tính danh, Triệu trưởng lão cũng không ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng hỏi, Liễu Vô Tà, không có che giấu, nói ra chính mình danh tự, nghe tới Liễu Vô Tà ba chữ thời điểm, Triệu trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này khuôn mặt hắn quá quen thuộc, ngày đó chính là hắn, buộc Diêu Mại Kỳ chủ động nhận thua, thu hoạch được tham gia ngũ thần đại bỉ tư cách, đối mặt Long Thiên Trung trấn áp thô bạo, không những không có chết, còn cùng Long trưởng lão ký kết ước hẹn 3 năm, từ đó về sau, Liễu Vô Tà đột nhiên thay đổi đến vô cùng điệu thấp. Rất ít tại tông môn lộ diện, Triệu trưởng lão đều nhanh muốn quên người này, tưởng rằng hắn chết tại bên ngoài, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên lại trở về, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy tiếu ý, sau đó mở miệng nói, Triệu trưởng lão, đã lâu không gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.